Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề nằm ở chỗ này, đã là kẻ thù, đã là người cả đời không muốn gặp lại. Quý Minh Trần là người không màng danh lợi, căn bản không cần phải quay về. Anh trở về chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vì cô. Anh không thể bỏ cô lại ở khu vực sinh tồn đầy nguy hiểm bên ngoài. Anh phải giải quyết kẻ thù của mình rồi mới an bài cho cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ hoe mắt. Ngay cả giọng nói vốn bình tĩnh dịu dàng cũng thêm run rẩy. Là do vết thương trước đó của anh ấy chưa lành. Cơ thể có vấn đề sao? Địch Đại Hổ nhìn sang Melissa. Còn Melissa thì im lặng hồi lâu. Như thể đã từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời từ họ. Ôn Dao không nói thêm gì nữa, ném lưỡi đê a o băng đi rồi quay người đi lên bậc thang. Ôn tiểu thư, khu vực trên cùng của tòa lâu đài hình kim tự tháp được gọi là thần điện hoàng hôn, cũng là nơi mà mọi người thường gọi là lâu thành chủ. Nơi này có địa thế cao, vị trí cao, nhìn ra xung quanh toàn bộ khu một Đông Châu đều thu vào tầm mắt. Quý Minh Trần nhìn về phía phòng tuyến phía đông và phía tây. Với tư cách là dị năng giả cấp cao có 5 giác quan khác thường, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, anh vẫn có thể quan sát rất rõ ràng tình hình bên ngoài hàng rào thép gai đó. Ngay lúc này, hàng chục triệu zombie và thể biến dị đang ập đến. Chúng kéo dài hàng trăm dặm. Tổng diện tích mà đàn zombie chiếm đóng đủ bằng hàng trăm sân bóng đá. Còn những dị năng giả hoặc đội quân vũ trang đang đóng quân bên trong hàng rào thép gai. Dưới sự tấn công như vậy, từng người ngã xuống. Nhìn từ xa, những người rơi xuống từ trên tường thành trông giống như những hạt cát đen được rắc xuống. Sinh mạng nhỏ bé như kiến bò, trong nháy mắt đã tan biến. Nếu anh không can thiệp, rất nhanh, tiếp theo sự sụp đổ của khu một Đông Châu cũng sẽ chỉ xảy ra trong vòng một tháng ngắn ngủi. Theo xu hướng này, chưa đầy nửa năm, khu vực sinh tồn cuối cùng của loài người cũng sẽ bị san bằng. Giống như những nơi họ đã đi qua, biến thành đống đổ nát hoang vắng không có cỏ cây. Quý Minh Trần lạnh lùng nhìn, cho đến khi một người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt vội vàng bước đến bên cạnh. Minh trưởng quan, đại sự không ổn rồi. Anh quay đầu lại, người nọ sững người một lúc, lắp bắp nói, lãnh chúa đại nhân, đại sự không ổn rồi. Phòng tuyến phía đông và phía tây của khu một lại xuất hiện một lượng lớn zombie. Chúng chồng chất như núi, sắp tràn qua hàng rào thép gai rồi. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Quý Minh Trần không trả lời câu hỏi này. Chỉ thản nhiên hỏi, người nọ toát mồ hôi lạnh, sau một hồi lâu mới xoay sở được. Hình như là cuối tháng 3, ngày bao nhiêu thì không nhớ rõ. Mỗi ngày bận rộn G, I, E, C zombie đến C, H, E, T đi sống lại, ai còn nhớ rõ ngày tháng nữa chứ? Quý Minh Trần lại cong môi, giọng nói trong trẻo du dương vang lên. Hôm nay là ngày 15 tháng 3, còn nửa tháng nữa, những con zombie này sẽ tràn vào, san phẳng toàn bộ khu một Đông Châu. Đến ngày mùng 8 tháng 4, người cuối cùng trên thế giới này sẽ chết, nền văn minh nhân loại tồn tại hơn 6.000 năm cũng sẽ đi đến hồi kết. Thấy người nọ ngây người đứng tại chỗ, vẻ mặt ngỡ ngàng không biết là tin hay không, anh nhàm chán phẩy tay, ra lệnh. Nếu phòng tuyến thứ nhất không giữ được, vậy thì rút lui về phòng tuyến thứ hai. Không cần đánh nữa, chạy là được rồi. Vâng, trên bầu trời bên ngoài lâu đài bay qua một con chim trắng không rõ tên. Có người được bảo vệ quá tốt, đến nỗi đại nạn ập đến. Khu vực trung tâm thành phố vẫn là một cảnh tượng phồn vinh ấm áp. Anh khẽ cười, đuôi mắt hiện lên màu đỏ cuồng loạn. Không ai biết. Dị năng giả cấp cao, tuy không có khả năng tiên tri về tương lai, nhưng có thể vượt qua thời gian, xuyên qua vô số mảnh vỡ ánh sáng và bóng tối, nhìn thấy số phận cuối cùng của chính mình, mà số phận của anh chính là cạn kiệt năng lượng linh nguyên, thiêu rụi huyết mạch này, tự thiêu mà chết, thiên đạo luân hồi, sao có thể buông tha cho một kẻ ác chứ? Anh là huyết mạch Phượng Hoàng, mà Quý Triết Huy, một nhà khoa học điên, đã bất chấp luân thường đạo lý, hy sinh vô số phụ nữ và trẻ em, hy sinh vô số anh chị em của anh, thậm chí là hy sinh mạng sống của vô số người. Trải qua nhiều năm, hết lần này đến lần khác sử dụng đột biến gen để luyện hóa ra. Trong phòng thí nghiệm của ông ta đã C, H, E, T vô số trẻ em. C, H, E, T vô số người phụ nữ sinh con cho ông ta. Thậm chí đến cả đứa con trai ruột mà ông ta yêu thương nhất, cuối cùng cũng bị ông ta lôi lên bàn thí nghiệm rút hết máu. Lại nói dối ra ngoài là bệnh chết. Ông ta ngày đêm miệt mài nghiên cứu. Vì vậy, thể biến dị dạng người đầu tiên trên thế giới có thể mang dị năng đã ra đời. Nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ và diệt vong của cả thế giới loài người. Quý Triết Huy lợi dụng chức quyền giáo sư di truyền học của mình, dẫm đạp lên vô số tội ác G, Y, E, C người. Còn Quý Minh Trần Anh từ khi sinh ra đã là con rối của ác quỷ, là vật chứa của tuyệt vọng. Đôi khi nghĩ lại, những người đó nói đúng, anh quả thực là ác chủng bẩm sinh. Cho dù cả đời này anh mặc áo trắng, làm việc thiện, chỉ cần trên người anh còn chảy dòng M, Á, U này, thì anh vẫn là kẻ đầy tội lỗi, vĩnh viễn không thể tẩy trắng. Lúc đó trên đường đến tòa nhà nghiên cứu cứu cô, anh đã âm thầm quyết định trong lòng, đã không thể sống cùng nhau, vậy thì cùng cô lao vào cái chết, cho đến khi cô nói với anh rằng, sống trên đời, quan trọng nhất là mạng sống. Sau đó, khi anh bước L, N, D, N, S nhà thờ vườn hoa hồng, muốn hỏi ý kiến anh trai, lại phát hiện nắp quan tài trên đỉnh lầu bị lật tung, trên mặt đất đầy máu. Còn T, H, I, T, H, để anh trai anh bị những kẻ hận anh đờ, ớ, M thành lỗ thủng. Ngay từ lúc đó, anh đã biết tất cả đều là vô ích. Vì vậy, anh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn tự sát, châm lửa đốt nhà thờ màu trắng và vườn hoa hồng mà anh dày công chăm sóc. Hôm đó anh vốn định quay lại nói với cô, nói cho cô biết suy nghĩ thật của anh, nói cho cô biết mọi thứ anh đang gánh chịu, nói cho cô biết tất cả sự giả dối và ngụy trang của anh. Nhưng khi nhìn thấy cô lao vào lòng anh, nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô ngước lên, anh lại đột nhiên không muốn nói nữa. Cách chương.